Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, cho hắn một niềm vui bất ngờ. Lâm gia trận liệt bên trong lại là đi trước ra đến 4 người. Lâm Phong, Lâm Nguyệt, Lâm Thù, Lộ Thần, qua ột lát, vừa đi ra đến một người đơn độc, Lâm Thu Tuyết, hai nhà một quán trận đấu còn chưa bắt đầu. Lâm gia nhân ngược lại trước đấu tranh nội bộ tiến lên rõ ràng chỉ có 3 cái danh ngạch. Lại đứng ra đến ngũ người. Xem ra bọn họ không ai phục ai. Nửa chàng sau khen thưởng nhất định không phải tầm thường. Chí ít không thể so với thiên tâm đan tranh lệch. Niên hội hơn nửa hiệp lúc bắt đầu Lâm gia liền. Đã từng xảy ra lần một cùng loại sự tình. Giờ phút này mọi người chỉ là nao nao. Chợt nhau nhau lấy lại tinh thần. Nếu như có thể vì vậy mà nhiều mấy trận đặc sắc lôi đài chiến, tự nhiên là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mắt thấy trước mặt 5 người ai cũng không chịu nhượng bộ, Lâm Uyên nhìn liếc một chút Lâm Thu Tuyết cùng Lâm Thù, hừ lạnh một tiếng. Đã như vậy ký sinh tử quyết đi. Lôi đài chiến trước đó ký sinh tử quyết là Thanh Hà thành niên hội quy củ một trong. Nếu là không ký sinh tử quyết, liền ngay cả lên đài nhất chiến tư cách cũng không có. Ký sinh tử quyết về sau, hai nhà một quán đệ tử mới có thể lên đài nhất chiến. Chết sống có số, thành bại ở trên trời. Nếu như có nhà ai đệ tử trẻ tuổi tài nghệ không bằng người mệnh tang trên lôi đài, sau đó hai nhà một quán không thể lẫn nhau truy cứu. Chờ đến Lâm Uyên lời nói hạ xuống, thị nữ đã đem sinh tử quyết xong thủ phụng đến đám người trước mặt. Không những không lộ thần bọn họ trước mặt bày đặt sinh tử quyết, Thanh Hà võ quán cùng người lãnh gia trước mặt cũng là bày sinh tử quyết. Cười lạnh một tiếng, Lâm Phong nhìn cũng không nhìn sinh tử quyết liếc một chút. Cái thứ nhất ký tên, đám người nhao nhao viết, Lộ Thần hủy bỏ liếc một chút sinh tử quyết, sau đó ký tên. Đúng lúc này, Thanh Hà võ quán cùng lãnh gia 6 người cũng lần lượt đem sinh tử quyết ký xong. Ký xong sinh tử quyết, Thanh Hà võ quán cùng lãnh gia 6 người đều tạm thời lui về. Chỉ có chờ Lâm gia cuối cùng 3 cái danh ngạch xác định được, hai nhà một quán lôi đài chiến mới có thể mở bắt đầu. Mà Lâm gia 5 người ở giữa đối chiến là ngẫu nhiên an bài. Đem Lộ Thần bọn họ tên tất cả tả tại trên một tờ giấy. Từ Lâm Uyên thân nhân tự phụ trách rút ra. Ngay tại Lâm Uyên rút ra bảng danh sách thời điểm, Lộ Thần bọn họ riêng phần mình sắc mặt lạnh nhạt. Chỉ có Lâm Thu Tuyết nhãn thần mang một tia gấp một cái cùng cầu nguyện. Lâm Thu Tuyết sở dĩ dám đứng ra đến, thực là đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ. Lâm gia đã đứng ra đến 4 người. Tăng thêm nàng về sau Lâm gia chính là đứng ra đến ngũ người. Đến lúc đó Lâm gia trước tiên quyết chiến ra 3 cái danh ngạch. Ngũ người bên trong tất có một người muốn luân không. Lâm Thu Tuyết cũng là nhìn chuẩn cái này luân không thời cơ mới có thể đứng ra đến. Huống hồ, cho dù nàng không có đạt được luân không thời cơ, chính là đối đầu ngũ người bên trong Lâm Thù, Lâm Thu Tuyết cũng đã có cực đại thắng tính toán. Đoán ra hai điểm này về sau, Lâm Thu Tuyết lòng tin tràn đầy, hiện tại chỉ hy vọng hảo vận có thể buông xuống đến trên đầu nàng. Lâm Thu Tuyết âm thầm cầu nguyện, nếu là Lâm Thu Tuyết biết rõ Lâm Thù giờ phút này thực lực, nàng liền sẽ không như vậy nghĩ. Qua không đã lâu, 5 người đối chiến trình tự đã an bài ra đến. Lâm Thù chiến Lâm Phong, Lộ Thần chiến Lâm Thu Tuyết. Trong 5 người, Lâm Nguyệt Luân không, đối chiến an bài một ra đến. Tất nhiên là mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu. Thật sự là ngủ gật đến liền có người đưa gối đầu. Lâm Thu Tuyết trước đó một phen cử động sớm bị Lộ Thần để ở trong mắt. Lâm Thu Tuyết điểm này hoa hoa tâm tư, Lộ Thần làm thế nào có thể nhìn không hiểu. Lâm Thu Tuyết vừa vặn tia may mắn đứng ra đến. Kết quả lại là không như mong muốn. Nếu là Lâm Thu Tuyết không đứng ra đến, Lộ Thần còn không thể đối nàng như thế nào. Lần này Lâm Thu Tuyết quả nhiên là tự tìm tử lộ. Lâm Nguyệt nao nao, mặt lộ vẻ một tia kinh hỉ, mà liền được đem đánh với Lâm Phong một trận. Lâm Thù trong mắt lộ ra một vòng hừng hực chiến ý. Hắn đối thủ không phải Lộ Thần. Lâm Phong âm thầm ảo não, vốn muốn tại niên hội bên trên rửa sạch mấy ngày trước đây sỉ nhục. Chẳng những đúng là đã già thiên giống như không định cho hắn cái này thời cơ. Luân không người không phải nàng, mà nàng đối thủ cũng không phải ngũ người bên trong thực lực yếu nhất Lâm Thù, mà chính là ngũ người bên trong thực lực mạnh nhất một người. Đem Lâm Phong đánh bại Lộ Thần, liền được đối chiến an bài về sau. Lâm Thu Tuyết miệng đầy đắng chát, sắc mặt nàng càng là nhất thời thay đổi bạch mấy phần. Thứ nữa, còn bước lên lôi đài trước đó không cho phép nhận thua. Còn nữa, coi như trước tiên có thể được nhận thua, Lâm Thu Tuyết cũng mất không tầm thường cái mặt này. Niên hội tổng cộng chuẩn bị 3 tòa lôi đài, đây là 2 trận lôi đài chiến tự nhiên là đồng thời bắt đầu. Lâm Phong chính là Thanh Hà song phong một trong, trước đó càng đem Thanh Vân kiếm bạt ra 80 cách chiều dài. Bởi vì cái gọi là dưới thanh danh vang dội không phải là một kẻ hư vô. Lâm Thù sợ là muốn thua. Lâm Thù Tuyết là Lâm gia nhị tiểu thư, nàng thực lực đồng dạng cực kỳ cường hãn. Lộ Thần chỉ sợ cũng là muốn thua. Mọi người nghị luận không thôi. Tất cả đều không coi trọng Lâm Thù cùng Lộ Thần. Mà đúng lúc này, một tử sắc bóng người đã dẫn đầu bay vọt mà lên. Đứng tại lôi đài trung ương, ánh mắt xoay người lại, đối xử lạnh nhạt chằm chằm Lâm Thù liếc một chút. Lâm Phong mở miệng mỉa mai, bằng ngươi cũng nghĩ mặc một thân tử sắc sao? Thật sự là buồn cười cùng cực. Chỉ cần có ta ở đây Lâm gia một ngày, ngươi liền không có mặc đây là một thân y phục tư cách. Lâm Phong lời vừa nói ra, Lâm Thù đang muốn đạp chân xuống bay vọt bước lên lôi đài. Bỗng nhiên một cực thấp thanh âm theo bên cạnh truyền đến. Để Lâm Phong định trụ cước bộ, khác khinh địch, Lộ Thần hướng Lâm Thù nháy mắt mấy cái, đi đến lôi đài, còn có thể cho hắn một kinh hỉ. Hiểu ý về sao, Lâm Thù cười hắc hắc, hướng Lộ Thần trùng điệp điểm gật đầu. Lập tức hắn thu hồi trước đó muốn nhảy lên lôi đài suy nghĩ. Một bước thành thành thật thật đi lên. Chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta nhất chiến. Cút xuống đi. Lâm Thù vừa mới bước lên lôi đài, Lâm Phong liền đã cuồng hống một tiếng. Cuồng hống bên trong Lâm Phong thân ảnh giết tới Lâm Thù trước mặt. Một chiêu Lâm gia trường quyền đảo hướng Lâm Thù ở ngực. Lâm Phong chỉ coi Lâm Thù hay là khí hải nhị trọng thiên cảnh giới. Hắn đây là nhất quyền cũng không có sử xuất toàn lực. Mặc dù Lâm Phong đây là nhất quyền cũng không có xuất tẫn toàn lực, nhưng đủ để tại Lâm Thù còn không có kịp phản ứng trước đó. Nhất quyền cắt ngang Lâm Thù mười mấy chiếc xương sườn, để hắn người bị trọng thương, chí ít nằm trên giường 1 năm thời gian. Như thế, Lâm Thù liền sẽ bỏ lỡ năm sau Thanh Hà thành niên hội. Ngươi coi là chính mình hay là Lâm gia đệ tử trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân sao? Phát giác được Lâm Phong ý đồ về sau, Lâm Thù hắc hắc một tiếng cười nhẹ. Giờ phút này hắn lại không ẩn tàng thực lực, chiến đấu dục vọng càng là trong lòng hắn điên cuồng phát sinh. Đồng dạng là nhất kích Lâm gia trường quyền đánh phía Lâm Phong. Chỉ là cùng khinh địch chủ quan Lâm Phong khác biệt, Lâm Thù là toàn lực xuất thủ, khí hải sôi trào, chân khí bạo tẩu. Hắn quyền đầu phá vỡ không khí, lôi ra một tàn ảnh, đôi người quyền đầu đột nhiên đụng vào nhau, tại trong không khí tuôn ra một tiếng sấm rền tiếng vang. Cường đại lực theo Lâm Thù trên nắm tay truyền ra ngoài. Cái này sao có thể? Đôi người quyền đầu tiếp xúc một nháy mắt, Lâm Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ là chờ hắn phát giác được không thích hợp thời đã không kịp ứng đối Lâm Thù toàn lực xuất thủ. Ầm ầm ngăng giác, bạo hưởng không ngừng, Lâm Thù thân hình đứng tại nguyên nhất động bất động, mà cuồng gào thét rầm rĩ muốn để Lâm Thù lăn xuống qua Lâm Phong. Hắn thân ảnh lại là lui nhanh không thôi. Không những không như thế, Lâm Phong càng là tại lui nhanh bên trong há miệng ngăn không được biểu ra một tơ máu. Chỉ đây là nhất kích phía dưới, Lâm Phong liền đã nhận không nhỏ nội thương, mà hắn toàn bộ cánh tay phải trực tiếp đứng thẳng kéo xuống. Là bị Lâm Thù nhất quyền phế bỏ. Chuyện gì xảy ra? Lui nhanh người hẳn là Lâm Thù mới đúng chứ? Khó vừa mới là bọn họ con mắt nhìn hoa. Lâm Phong cùng Lâm Thù giao thủ rút cuộc một ra đến. Nhất thời toàn trường xôn xao. Bởi vì dạng này kết quả cùng bọn họ trong dự liệu hoàn toàn khác biệt. Mọi người nhao nhao dùng sức xoa xoa con mắt. Qua một lát, lại lần nữa mở mắt ra màn nhìn về phía trên lôi đài đôi người ảnh. Sự thật bày ở trước mắt, mọi người tất cả đều mắt trợn tròn. Lâm Phong ngừng thân hình, sắc mặt hắn dữ tợn vặn vẹo. Không biết là bởi vì cánh tay bị phế sạch thống khổ, vẫn là hắn nguyên nhân. Âm trầm nói, người đã đến cũng đột phá đến khí hải tứ trọng thiên. Đây là lúc nào sự tình? Như thế trọng yếu sự tình, người đã đến ẩn tàng không có chuyện trước tiên nói ra đến. Người thật sự là một cái bỉ ổi vô sỉ tiểu nhân. Ha ha, không có nói cho ngươi biết, cũng là bỉ ổi vô sỉ tiểu nhân à? Buồn cười cùng cực, cũng được, tùy ngươi nói thế nào. Cùng quan tâm ta khi nào đột phá bước vào khí hải tứ trọng thiên. Hay là trước quan tâm một chút ngươi chính mình tình cảnh đi. Lâm Thù thoại âm rơi xuống. Hắn thân ảnh liên tiếp chớp động hướng Lâm Phong giết qua. Khí hải tiếp tục sôi trào. Chân khí thuận kinh mạch bảo tẩu. Quán chú đến song quyền bên trong. Lâm gia trường quyền lần nữa thi triển. Lâm Thù chiêu chiêu hung mãnh. Bao phủ Lâm Phong lấn người mà lên. Lốp bốp, Lâm Thù quyền đầu phá vỡ không khí mà đến. Nhìn thấy một màn này, Lâm Phong sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cũng không tiếp tục phục trước đó rầm rĩ ngông cuồng ngạo thần sắc mặt. Lâm Thù cùng hắn cùng là khí hải tứ trọng thiên, mà hắn lại bị Lâm Thù phế bỏ một tay. Giờ này khắc này đâu còn có tiếp tục rầm rĩ trương tư vốn. Cự linh ôm mộc, Lâm Thù đứng thẳng kéo một đầu cánh tay. Hai mắt lóe ra cừu hận ánh mắt, thi triển ra áp dương chiến kỹ, muốn tốc chiến tốc thắng. Lâm Thù không chút nào yếu thế, cố ý lấy đồng dạng chiêu thức qua ứng đối. Theo một tiếng buồn bực lôi bạo vang truyền ra, đôi tử sắc bóng người nhao nhao lui nhanh. Chỉ là Lâm Phong lui muốn càng xa một chút, thân hình càng thêm chật vật một chút. Ha ha, lại đến, Lâm Thù cười lớn một tiếng. Thân hình chớp động, lại lần nữa hướng Lâm Phong oanh sát qua. Rầm rầm rầm. Trên lôi đài như là hạ xuống một sấm rền, một bắt đầu Lâm Phong còn có thể miễn cưỡng chiếm cứ chủ động ưu thế. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, Lâm Thù dần dần nắm giữ chiến đấu tiết tấu, khí hải sôi trào, chân khí bạo tẩu, khẩn thiết đều là dốc hết toàn lực, đánh tới Lâm Phong chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ. Một tòa khác trên lôi đài, Lộ Thần cười nhạt một tiếng. Lâm Phong cùng Lâm Thù cùng là khí hải tứ trọng thiên. Tu luyện vừa đồng dạng quyền pháp chiến kỹ, mà bọn họ đối với quyền pháp chiến kỹ lĩnh ngộ cũng đều không kém bao nhiêu. Lẫn nhau ở giữa giao thủ căn bản không nói chiêu thức hóa giải. Chỉ có thể lẫn nhau ngạnh bính, liền xem ai có thể ưỡn đến mức kéo dài hơn một chút. Không nói đến Lâm Phong dưới sự khinh thường đã bị Lâm Thù phế bỏ một cái cánh tay. Thực lực đã đi ba phần. Chính là Lâm Phong không có ở một bắt đầu liền bị phế bỏ một tay. Thích hợp nhất thẳng ác chiến xuống dưới. Lâm Phong cũng đem không phải là Lâm Thù đối thủ. Bởi vì Lâm Thù là sử dụng ngũ bảo bối thối thể dịch tu luyện thối thể. Hắn thân thể so với Lâm Phong cường hãn hơn. Huống chi. Lâm Phong đã một bước sai từng bước sai, lại có ba chiêu, Lâm Phong tất bại. Lộ Thần nhìn liếc một chút trên lôi đài tình hình chiến đấu. Trong lòng âm thầm phỏng đoán, oanh, Oanh, oanh, ba tiếng buồn bực lôi bạo vang về sau. Một tử sắc bóng người bị người theo trên lôi đài đánh bay ra ngoài. Tử sắc bóng người bay rớt ra ngoài đồng thời. Trong miệng biểu ra một tơ máu. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.